trái tim mình vui. Rồi những lúc anh nản lòng, người luôn bên anh vượt bao gian nan. Rồi như thế trời bay, hạnh mưa hoa vàng như giọt nước mưa. Dừng lại đi em.